Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Phát động, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ầm to lớn vang dội tiếng sấm nổ ran. Giống như xé rách trời cùng đất, để cho cái này mờ tối ồn ào ban ngày, lộ vẻ được hơn nữa bằng hoàng. Nước mưa không lấy tiền giống vậy hạ, cũng giống như là đưa cái này đem tháng, không có bị trải qua nước mưa tẩy rửa mọi người, để cho bọn họ cảm thụ hạ, cái này nước mưa triền miên, hơn nửa Ninh Thành, toàn bộ khu Ngân Châu, cả con phố, một tiết như rót vào nước mưa, từ miên miên mưa nhỏ, đến bây giờ bàng bạc mưa to, một mực hạ cái không ngừng, vốn đang lớn gió, dần dần ngược lại nhỏ. Bất quá như vậy mưa to, đã đặc biệt phiền toái, bởi vì là ban ngày tầm mắt coi như không tệ, nhưng là đã đặc biệt cản trở, bóc bóc bóc bóc bóc bóc thanh thúy nhanh chóng tiếng bước chân. Không ngừng ở đều là nước mưa trên đường phố vang lên. Một đám toàn thân bị đen nhánh áo mưa bao gồm người đàn ông. Hai tay nắm súng trường, hướng đường phố xa xa nhanh chóng chạy, như vậy mưa to. Cộng thêm bọn họ như vậy tốc độ chạy trốn, có thể thấy, tất cả mọi người, bất kể là bộ mặt, thậm chí toàn thân, phần lớn đã ướt đẫm. Cái này áo mưa dường như không có tác dụng gì. 17 người đội ngũ, đặc biệt nhanh chóng, rất nhanh bọn họ liền vọt tới điều này đường cái một cái trên cầu. Trước mặt to lớn đoạn khẩu, ngăn cản bọn họ đi lại, Trần Long giơ tay lên. Tỏ ý sau lưng tiểu đội thứ ba đội viên ngưng đi tới. Đạp gãy lìa bên bờ, nhìn xem gãy lìa mặt cầu hạ, bởi vì mưa như thác đổ mà đổi được mãnh liệt nước sông. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem cầu bên kia, lấy tay dụi mắt một cái lên đeo kiếng an toàn. Nước mưa quá lớn, coi như mang kiếng an toàn, cũng có chút bị dư thừa nước mưa, làm được tầm mắt không rõ. Tất cả mọi người cũng cởi xuồng áo mưa, theo thứ tự vượt qua mặt cầu. Trần Long xoay người lại mở miệng hét, không hống không được, như vậy mưa to, vốn là đặc biệt ồn ào. Cộng thêm thỉnh thoảng sấm vang, hắn nói tiếng, chỉ có thể dựa vào hống. Cho dù có tai nghe Bluetooth, như cũ có chút ảnh hưởng nói chuyện điện thoại. Vừa nói, hắn đã một cái xé ra áo mưa, tùy ý ném xuống đất. Sau đó hai tay nắm súng trường, hướng trước mặt gãy lìa mặt cầu chạy đi, bằng, dùng sức đạp mặt đất giòn vang tiếng. Hắn cả người nhảy tới không trung, ngay tức thì nhảy rơi vào đối diện trên cầu, quang đầu quyền, sau lưng cõng to lớn tấm thuẫn, trong tay cầm một cái AK-47, vậy đi theo hắn, dễ dàng nhảy tới. Tiếp theo, tiểu đội thứ ba đội viên, vậy theo thứ tự nhảy qua mặt cầu. Cũng lộ vẻ được vô cùng ung dung, nhìn đội viên an toàn đến, Trần Long mở miệng hô, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị hành động, không sai biệt lắm bệnh viện Minh Châu cứ điểm nhân viên. Cũng biết động tác của chúng ta, tất cả mọi người tụ lại chung một chỗ, hướng ngang dựa vào hướng đường xe chạy đối diện tiến về trước. Ở bảo đảm đạn dược đầy đủ dưới tình huống, không có được ta mệnh lệnh. Không cho phép thoát khỏi đội ngũ, không cho phép đánh cận chiến. Nhìn đường xe chạy bên kia, đã tràn đầy cặp mắt đồ sộ tính xác sống. Những cái kia ở mưa như thác đổ rội dừa, không nhúc nhích xác sống. Giống như chặn một cái vô hạn độ dày tường, ở Trần Long không xa, yên lặng ngăn cản hắn tuyến đường. Rõ ràng, sau lưng tiểu đội thứ ba thành viên, mở miệng hét, hưởng ứng Trần Long mệnh lệnh. Đừng nói nhảm, lên đi, gần đây ở nhà để xe phía dưới, luyện đã lâu súng, ta muốn thử một chút kỹ thuật bắn. Quang đầu quyền lên có, đen nhánh AK-47, ở nước mưa rội dừa, tràn đầy một loại khác thường mỹ cảm, và cứ điểm chiến sĩ không cùng. Hắn lựa chọn cái này đem lần đầu tiên liền sử dụng AK-47. Hắn cảm thấy cái này cây súng rất thích hợp hắn phong cách. Hành động, Trần Long mở miệng hầm hừ, từ dán mặt nạ ranh giới tai nghe Bluetooth truyền cho sau lưng đội viên. Vậy từ đè nén trong màn mưa, triệt vang lên toàn bộ đường phố, tạch tạch tạch quang đầu quyền trong tay AK-47. dẫn đầu khạc ra ngọn lửa. Viên đạn phóng nhập đối diện xác sống nhóm. Đối diện xác sống, giống như bị thu hoạch cỏ dại. Ngay tức thì tiếp liền ngã xuống đất. Tạch tạch tạch bình bịch bịch tiếng súng nổ ầm. Tiếp liền không ngừng, M4 carbine súng bắt đầu khạc ra ngọn lửa. Đứng thành một hàng mọi người. Có người chọn trực tiếp bắn liên tục. Có người chọn bắn phát một. Nhìn trước mặt xác sống không ngừng ngã xuống. Cũng ở đây ngay tức thì để cho vốn là ở mưa như thác đổ trong an tĩnh dị thường xác sống ngay tức. Thì bạo động lực, ngao ngao ngao ngao, một cái hai cái, mấy chục con, trên trăm con, chen chúc ở trước mặt trên đường xe chạy xác sống. Ít nhất mấy trăm, ngay tức thì từng cái giống như tỉnh lại người sống. Giữ tận hướng bọn họ nhào tới. Bởi vì, chúng, phát hiện những thức ăn này. Bành, bàn tay trùng trùng vỗ vào mặt bàn tiếng vang. Để cho đứng một bên thanh niên, khẩn trương không dám làm một cử động nhỏ nào. Ẩu tà, thật là ẩu tà, bọn họ thật cùng ngươi nói. Phải đi khu thương vụ Nam Bộ, quét dọn xác sống, liên hợp lại bọn họ mười mấy người. Phía sau bàn một cái người đàn ông trung niên, mới vừa rồi chính là hắn tức giận vỗ vào mặt bàn. Hiển nhiên hắn hẳn là nghe trước mặt thanh niên lời nói. Đưa đến đặc biệt tức giận, thanh niên cả người run một cái, nhìn dáng dấp rất sợ trước mặt người đàn ông trung niên. Ngẩng đầu sợ hãi liếc nhìn tức giận cấp trên, gật đầu một cái, đem mình ở vạn đạt cứ điểm nghe được kiến thức nói ra. Đúng vậy, vạn đạt cứ điểm, là bị cái đó Trần đội nói qua điểm giao dịch khống chế. Cái tổ chức này thế lực rất lớn, thực lực vậy đặc biệt khủng bố. Ta, thực lực khủng bố, ta đây là đã nhìn ra, người đầu này, hẳn là bị bọn họ đánh đi. Bị người đàn ông trung niên cắt đứt lời nói, để cho thanh niên lập tức có chút không tiếp nổi câu chuyện. Trong lòng đem muốn nói ra, mình là bị người một quyền đánh liền thành tình huống như vậy nói tiếng nói. Nhưng là vẫn bị hắn khó khăn lắm thu ở. Hắn gật đầu một cái, có chút xấu hổ tiếp tục nói, ta đến bọn họ cứ điểm, bọn họ không có nghe từ ta yêu cầu, không đúng, là lãnh đạo ngài yêu cầu, hơn nữa căn bản không quan tâm và coi trọng chúng ta. Trực tiếp cách một ngày, đem chúng ta chạy về, còn có và chúng ta cùng đi chiến sĩ, ta còn tưởng rằng là hộ tống chúng ta trở về, trực tiếp và lãnh đạo ngài trao đổi. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ nói cho ta, bọn họ muốn trực tiếp đi khu thương vụ Nam Bộ, bắt đầu dọn dẹp bên kia xác sống. Thanh niên hiển nhiên đặc biệt hiểu, tránh nặng tìm nhẹ đem mình ở vạn đạt cứ điểm cuồng vọng biểu hiện. Không có nói ra, đem cái này điểm chính tránh, trực tiếp để cho dọn dẹp khu thương vụ Nam Bộ như vậy nặng nề đề tài. Chiếm cứ chủ đạo, người đàn ông trung niên cau mày. Hiển nhiên thanh niên thành công, lãnh đạo của hắn không có để ý hắn mở đầu lời nói, mà là trầm tư lâm vào khu thương vụ Nam Bộ chuyện này lên. Khu thương vụ Nam Bộ, khu vực này, giống như treo ở ta trong lòng một cây gai, cũng là quanh quẩn ở chúng ta bệnh viện Minh Châu cứ điểm lên một cái bom. Ta và quân đội mấy cái lãnh đạo, vậy không lúc nào không muốn dọn dẹp sạch khu vực này. Nhưng là cái này không phải như vậy dễ dàng, người biết khu vực này, trước mặt thế lại có bao nhiêu người sao? Khu vực này bao lớn sao? Chúng ta bệnh viện Minh Châu cứ điểm, vì thử nghiệm ở khu vực này khai hoang, tìm vật liệu, hy sinh nhiều ít chiến sĩ sao? Người biết chúng ta từ bên trong, dùng tánh mạng lấy được tài liệu và tình báo, biểu hiện khu vực này, có nhiều ít kinh khủng xác sống sao? Đám người này là tìm chết, hay là muốn hại chết chúng ta? Người đàn ông trung niên giọng dần dần dương cao, hiển nhiên đối với sinh tồn ở như vậy một cái khu vực bên trên cứ điểm. Bọn họ cũng có khổ không nói ra được, nhưng là nhưng muốn đi cũng không thể dễ dàng rời đi. Thanh niên bị người đàn ông tiếng gào, giống như một chim cút như nhau, khẩn trương không dám nhúc nhích, mồ hôi trên mặt có chút không áp chế được. Lấy là mình thành lập một người sống sót cứ điểm, muốn ở chúng ta trước mặt biểu diễn mình bắp thịt, khinh phường thành cứ điểm người, còn đem bọn họ nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Ta xem là mất trí. Người đi, đem quân đội và chính ủy gọi tới. Toàn thể khẩn cấp họp. Thanh niên len lén thở hổn hển. Rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Hắn liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Bành to lớn nổ ầm. Để cho gian phòng một bên thủy tinh. Cũng không ngừng run rẩy trước. Cả ngày không nổ vang sấm sét. Đều bị áp chế xuống. Người đàn ông trung niên cặp mắt ngay tức thì tấm lớn đến trình độ cao nhất. Nhìn ngoài cửa sổ xa xa to lớn ánh lửa. Cả người không ngừng run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo KSOA gạch nối KY gạch nối TIUU gạch nối TUONG gạch nối DAI gạch nối SANS. Hết chương.